sông nào đưa người tình đi biển biển, mùa thu nào cho người về thăm bến xưa. Hoàng hạc bay bay mãi bỏ trời mơ, về đồi sim ta nhớ người vô bờ. Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó, để hai dâng người một đóa đẫm tương tư. Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió, sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ. Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương, trong mênh mông chiều xưa, giữa thu vàng bên đồi sim trái tim. Thời gian nào chơi bềnh bồng trên phận người, biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi. Mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi, nhạc hoài mong ta hát vì xa hoài mong ta hát vì sao.